Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 485. Lăng kiếm tông Nguyên Thiên Thịnh thấy vậy cầm Mặc Thịnh kiếm, nhắm ngay ngọn lửa cự sư chính là nhất chiêu chém hết Phong Tuyết. Chỉ thấy ở Mặc Thịnh kiếm mặt trên ngưng tụ ra một thanh cùng nó hình thức giống nhau, lại đánh ra vô số lần kiếm, người sở hữu chém hết hết thảy uy thế dừng ở ngọn lửa cự sư trên người. Ngọn lửa cự sư chạy như điên, thân thể ầm ầm sập, hóa thành vô số nhỏ vụn ngọn lửa chậm rãi tiêu tán. Nhưng Ân Thiên Thịnh này nhất kiếm không ngừng chạm ở ngọn lửa cự sư trên người, liên quan phát ra ngọn lửa cự sư lão giả cũng cùng bị chạm thành hai đoạn. Kiếm khí hóa hình, Kiếm Vô Phong lẩm bẩm tự nói, thấy lão giả chết không thể lại chết, Kiếm Vô Phong thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiến lên hai bước đối Ân Thiên Thịnh vừa chắp tay, nói. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Không dám, không dám. Ân Thiên Thịnh có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Hắn lập tức liền trở thành tiền bối. Còn có điểm không thói quen. Dương mắt liền nhìn đến bên kia còn có một cây độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Đôi mắt lập tức liền tỏa định người nọ. Quay đầu lại đối Kiếm Vô Phong nói. Bên kia có cái lợi hại hơn. Ta đi trước tìm hắn thi đấu. Ân Thiên Thịnh nói xong. Cũng không đợi Kiếm Vô Phong trả lời. Lập tức liền bay về phía người nọ. Kiếm Vô Phong thấy vậy, khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Người này tính cách có điểm giống Âu Dương Sư Thúc, đều thích đánh nhau. Bất quá người này rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ đến giúp bọn hắn Lăng Kiếm Tông? Người này lớn lên còn có điểm quen mặt, cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi. Nhìn đến trên mặt đất toàn là thi thể, bọn họ Lăng Kiếm Tông tu sĩ chiếm hơn phân nửa. Thiên Linh Tông tu sĩ chỉ chiếm non nửa, Kiếm Vô Phong hai mắt mang theo tàn nhẫn, lập tức lại gia nhập chiến đấu. Ân Thiên Duệ biết chính mình mấy cân mấy lượng, hắn tuy rằng cũng có độ kiếp kỳ đỉnh thực lực, bất quá hắn mới độ kiếp, hơn nữa còn không có cùng độ kiếp kỳ tu sĩ chiến đấu quá, cho nên hắn trực tiếp tìm tới một người độ kiếp sơ kỳ Nam Tu. Nam Tu nhận thấy được Ân Thiên Duệ trên người linh khí kích động, hắn như vậy hiện tượng hẳn là vừa mới độ xong kiếp. Còn không có tới kịp củng cố cảnh giới liền chạy tới tham gia chiến đấu, cho nên Nam Tu căn bản không đem Ân Mỗi Ngày Duệ để vào mắt. Ân Yên Duệ một bàn tay cầm roi hướng đối phương công kích, một cái tay khác ngưng tụ pháp thuật hướng đối phương công kích. Vừa mới bắt đầu hắn rơi vào hạ phong, một lát sau, chờ hắn quen thuộc độ kiếp kỳ công kích phương thức, liền không hề bị Nam Tu đè nặng đánh. Thực mau hai người liền ngang hàng, chậm rãi Ân Thiên Duệ liền đè nặng đối phương đánh. Mạc Vô Nhai còn lại là trực tiếp đối tượng một cái độ kiếp hậu kỳ trung niên Nam Tu. Nam Tu vũ khí là một phen đại đao. Đại đao thượng bị hắn hơn nữa hậu thổ chi lực, một đao chặt bỏ, không gian đều có trong nháy mắt vặn vẹo, có thể thấy được hắn này một đao uy lực có bao nhiêu đại. Đối phương là một cái thổ linh căn tu sĩ, Mạc Vô Nhai đem đối phương dẫn tới giữa không trung chiến đấu. Nếu là trên mặt đất chiến đấu, trung niên Nam Tu chiếm cứ thổ linh căn ưu thế. Mạc Vô Nhai tuy rằng không sợ, nhưng không nghĩ cùng Nam Tu đau khổ dây dưa. Rốt cuộc Lăng Kiếm Tông đã chết không ít người, bọn họ muốn nhanh lên giải quyết này đó tu sĩ cấp cao. Bằng không những người này vừa ra tay, tu sĩ cấp thấp sẽ chết một tảng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến đối phương đại đao hướng chính mình chém tới, Mạc Vô Nhai cảm giác chính mình lòa lồ ở bên ngoài làn da, đều bị quát sinh đau. Một cái băng hệ pháp thuật đem đối phương đóng băng ở, Mạc Vô Nhai thừa cơ rời đi đại đao công kích phạm vi. Chờ trung niên Nam Tu giải phong khi, Ẩn Liên Chi băng trực tiếp xuyên qua hắn ngực. Sở Mục Thần đối thủ là một người độ kiếp kỳ đỉnh hôi phát lão giả, vừa mới bắt đầu hắn dùng cây quạt cùng đối phương chiến đấu. Nhưng chiến đấu nửa giờ, hắn một chút tiện nghi không chiếm được không nói, còn bị điểm thương. Không hổ là nhãn hiệu lâu đời độ kiếp kỳ đỉnh tu sĩ. Hắn cái này mới vừa thăng cấp không lâu người, quả nhiên còn kém như vậy một chút. Theo sau Sở Mục Thần gọi ra Cửu Tiêu Cầm, cây quạt đánh không thắng, chỉ có thể dùng bản mạng pháp khí. Chanh chanh chanh, tiếng đàn truyền ra, trên chiến trường tất cả mọi người nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn về phía huyền phù ở giữa không trung khoanh chân đà tọa người. Chỉ thấy người nọ ăn mặc một thân màu xanh ngọc pháp y, diện mạo tuấn giật, một đầu tóc đen rối tung ở sau người, ngón tay ở cầm huyền thượng kích thích. Hắn biểu tình chuyên chú, cho người ta một loại này không phải chiến trường ảo giác, làm người cảm thấy đây là phong hoa tuyết nguyệt nơi. Ngay sau đó một tiếng chói tai tiếng đàn truyền vào trong tai, Thiên Linh Tông mọi người chỉ cảm thấy màng tai tựa hồ đều phải bị chấn phá, sôi nổi đóng cửa thính lực. Ngươi là Vạn Pháp Tông phản đồ Sở Mục Thần. Hồi phát lão giả nhìn thấy Sở Mục Thần lấy ra cầm tới, lập tức liền nhận ra hắn. Sở Mục Thần nhíu mày, bất quá hắn cũng không có trả lời Hồi phát lão giả vấn đề, mà là tiếp tục đánh đàn, từng đạo vô hình công kích chiều chiều lão giả đâm tới. Làm người khó lòng phòng bị, bất quá lão giả vẫn là nhẹ nhàng liền tránh đi. Rốt cuộc hắn tu vi tuy rằng cùng Sở Mục Thần giống nhau, nhưng là hắn tu vi hồn hậu, tự nhiên không phải Sở Mục Thần có thể so. Nhưng hắn cũng không làm gì được Sở Mục Thần, hai người bất chi bất giác lại chiến đấu nửa canh giờ. Lúc này, Ân Thiên Thịnh lại đem tên kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cấp giết, hắn nhìn quét một chút chiến trường, thực mau liền phát hiện tên kia Hôi Phát lão giả. Ân Thiên Thịnh không nói hai lời dẫn theo kiếm liền nhằm phía người nọ. Hôi Phát lão giả nhìn thấy một người kiếm tu hướng chính mình đánh tới, lập tức liền sinh ra lui bước chi tâm. Chủ yếu bởi vì hắn phát hiện chính mình căn bản không làm gì được Sở Mục Thần, mà Sở Mục Thần lại nương hắn ở luyện cầm. Vốn dĩ Thiên Linh Tông ổn thắng cục diện, bởi vì Sở Mục Thần bốn người gia nhập, tình hình chiến đấu lập tức đã bị san bằng. Theo thời gian chuyển rời, Lăng Kiếm Tông đã có thắng được xu thế. Cùng Ân Thiên Thịnh qua mấy chiêu, Hôi Phát lão giả phát hiện, không chỉ có Sở Mục Thần lợi hại, dùng kiếm Ân Thiên Thịnh đồng dạng lợi hại. Hai người cùng nhau giáp công hắn, làm hắn khổ mà không nói nên lời. Hư hoàng nhất chiêu, lão giả lập tức rút lui, theo hắn rời đi, Thiên Linh Tông mọi người cũng sôi nổi rời khỏi chiến trường. Lăng Kiếm Tông ba vị độ kiếp kỳ trưởng lão đều thâm bị thương nặng, phức tạp mà nhìn Sở Mục Thần bốn người liếc mắt một cái, lại cùng Kiếm Vô Phong công đạo một phen ba người liền đi chữa thương. Lần này ít nhiều bốn vị tiền bối, nếu không phải các ngươi kịp thời đuổi tới. Lăng Kiếm Tông sợ là đã. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Vô Phong đi vào Sở Mục Thần bốn người trước người đối bốn người hành lễ, tự đáy lòng cảm kích nói. Tông chủ không cần đa lễ, không cần xưng hô tiền bối, chúng ta cùng Lăng Hàn là bằng hữu, lần này cũng là hắn làm chúng ta lại đây, may mắn chúng ta tới không tính vãn. Sở Mục Thần chạy nhanh hướng Kiếm Vô Phong đáp lễ lại. Hắn chính là biết Kiếm Vô Phong xưng hô Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý vì sư đệ, bọn họ khả năng không cho Kiếm Vô Phong xưng hô tiền bối. Không biết vài vị nhưng có ta kia hai vị sư đệ rơi xuống. Chúng ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào, bọn họ chỉ làm chúng ta tới Lăng Kiếm Tông. Flow, nghe vậy, Kiếm Vô Phong trên mặt xẹt qua một mặt thất vọng chi sắc, Tiêu Lăng Hàn bản lĩnh hắn vẫn là biết một chút, nếu là hắn ở tông môn thì tốt rồi. Thu hồi suy nghĩ, đánh lên tinh thần, Kiếm Vô Phong lại lần nữa hỏi. Vài vị kế tiếp là lưu tại Lăng Kiếm Tông chờ sư đệ bọn họ, vẫn là có khác tính toán. Chúng ta chuẩn bị tạm thời lưu tại Lăng Kiếm Tông, không biết hay không phương tiện. Tự nhiên là phương tiện, vậy làm phiền tông chủ an bài một cái chỗ ở, hào. Kiếm Vô Phong tất nhiên là mừng rỡ mấy người lưu tại Lăng Kiếm Tông, lập tức gọi tới chính mình đồ đệ vì bốn người dẫn đường. Dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Kiếm tông chủ, ta là một người luyện đan sư, nếu là quý tông yêu cầu luyện đan, cứ việc tới tìm ta. Ân Thiên Duệ cũng không có vội vã rời đi, mà là đối Kiếm Vô Phong nói. Kiếm Vô Phong lại là sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, thật đúng là buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu. Hôm nay đại chiến bọn họ Lăng Kiếm Tông đệ tử thương vong không ít, đúng là yêu cầu đan dược thời điểm. Hơn nữa bọn họ Lăng Kiếm Tông luyện đan sư vốn dĩ liền không nhiều lắm, hiện tại có cái có sẵn đưa đến trước mặt, có thể nào kêu hắn không cao hứng. Hắn vội vàng tạ nói, vậy đa tạ ân đạo hữu, chờ một chút ta sẽ làm đệ tử đem linh thảo cho ngươi đưa đi. Hảo, bốn người sau khi rời đi, Kiếm Vô Phong lại bắt đầu công việc lu bù lên. Lăng Kiếm Tông nguyên bản ở trong tông môn đệ tử có 5-6 vạn, trải qua lần này đại chiến còn thừa một nửa không đến. Mặt khác, tài nguyên phong phú thành trì, tin tưởng đã bị Thiên Linh Tông cướp đi. Lăng Kiếm Tông hiện tại nguyên khí đại thương, lại không có tu sĩ cấp cao nhưng dùng, những cái đó bị cướp đi thành trì, nhất thời nửa nhi là đừng nghĩ lấy về tới. Thiên Linh Tông sở dĩ sẽ đột nhiên công kích Lăng Kiếm Tông vẫn là bởi vì Tôn Khang tiềm nhập Lăng Kiếm Tông, hắn tưởng tìm kiếm thời cơ giết Âu Dương Tu Kỳ. Vì có thể thành công giết chết Âu Dương Tu Kỳ, Ba năm trước đây Tôn Khang rời đi Thiên Linh Tông sau, liền tới đến Lăng Kiếm Tông. Hắn vẫn luôn giấu ở âm thầm, tùy thời xuống tay, nào biết liền ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại phát hiện Âu Dương Tu Kỳ cư nhiên mất tích. Vì tìm ra Âu Dương Tu Kỳ, lập tức hắn liền đem Âu Dương Tu Kỳ không ở Lăng Kiếm Tông tin tức truyền cho Thiên Linh Tông, mới có lần này Thiên Linh Tông tấn công Lăng Kiếm Tông sự. Mà Thiên Linh Tông lần này vốn dĩ hẳn là có thể thuận lợi bắt lấy Lăng Kiếm Tông, nhưng chính là bởi vì Sở Mục Thần bốn người nhúng tay, làm cho bọn họ kế hoạch công mệt với hội. Hiện tại Thiên Linh Tông mọi người đều hận chết Sở Mục Thần bốn người, chuẩn bị đi tìm Vạn Pháp Tông cùng bọn họ liên hợp bắt lấy Lăng Kiếm Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mục Thần bốn người ở Lăng Kiếm Tông trụ hạ sau, mới có thời gian hỏi thăm mấy năm gần đây Thiên Lăng Đại Lục đã phát sinh sự. Ở biết được bọn họ bốn người quả nhiên bị Vạn Pháp Tông bôi nhỏ, sau đó truy nã, bốn người đều có loại muốn đi đem Vạn Pháp Tông diệt xúc động, đặc biệt là Viên Hoán Kỳ, Đường Tân Minh, Trịnh Chí Hiền ba người. Ly Lăng Kiếm Tông bị Thiên Linh Tông tập kích đã qua đi ba ngày. Sở Mục Thần bốn người bị an bài ở một tòa phó phong, trong đó một tòa trong viện, chủ yếu là Lăng Kiếm Tông chủ phong kiến trúc đại bộ phận đều bị hủy. Không bị hủy trừ bỏ phó phong cũng chỉ có những cái đó bố trí cửu cấp trận pháp kiến trúc. Bất quá Kỳ Linh Phong nhưng thật ra một cái liệt ngoại, tuy rằng Kỳ Linh Phong cũng bố trí cửu cấp trận pháp, nhưng là bởi vì phía trước Tôn Khang không tìm được Âu Dương Tu Kỳ, liền lấy Kỳ Linh Phong xỉ hơi, dẫn tới Kỳ Linh Phong kiến trúc cũng bị phá hủy. Lúc này Ân Thiên Thịnh, Mạc Vô Nhai cùng Sở Mục Thần ba người đang ngồi ở trong viện bàn đá bên. Ân Thiên Duệ còn lại là ở một bên phòng luyện đan luyện đan. Ân Thiên Thịnh vuốt ve trong tay kiếm, nhìn Mạc Vô Nhai cùng Sở Mục Thần hai người, đề nghị nói. Nếu không chúng ta hiện tại hồi Vạn Pháp Tông một chuyến. Ân Thiên Thịnh nói vừa ra, đầu đã bị Sở Mục Thần dùng cây quạt gõ một chút. Hiện tại đi Vạn Pháp Tông, Lăng Kiếm Tông làm sao bây giờ? Quân tử động khẩu bất động thủ, huống chi Lăng Kiếm Tông hiện tại không phải hào hào sao? Ân Thiên Thịnh duỗi tay che lại đầu, ủy khuất mà nhìn Sở Mục Thần. Hết thảy bất quá là bão táp trước yên lặng, Thiên Linh Tông nhất định sẽ không từ bỏ, khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại. Sở Mục Thần duỗi tay giúp Ân Thiên Thịnh xoa nhẹ một chút vừa rồi bị hắn gõ quá địa phương. Ngươi như thế nào biết? Ân, đoán, qua, Mục Thần ngươi thật là lợi hại. Ân, ta đương nhiên lợi hại. Mạc Vô Nhai ở một bên chết lặng mà nhìn hai người ve vãn đánh yêu. Tắc hắn một miệng cẩu lương. Hắn tưởng rời đi đều không được. Sở Mục Thần cùng Ân Thiên Thịnh hai người lời lẽ chính đáng nói bọn họ ở chỗ này là ở giúp Ân Thiên Duệ hộ pháp. Nếu là có người không cẩn thận xông tới bọn họ hào trước tiên biết. Nhíu mày tự hỏi thật lâu sau, Mạc Vô Nhai mới nói. Đại ca, Mục Thần các ngươi lưu tại Lăng Kiếm Tông vì Thiên Duệ hộ pháp, thuận tiện chờ Lăng Hàn, ta chuẩn bị đi ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức. Rốt cuộc bọn họ hiện tại ở Lăng Kiếm Tông làm chờ cũng không phải biện pháp, vạn nhất Thiên Linh Tông tìm mặt khác tông môn liên thủ, kia Lăng Kiếm Tông khẳng định giữ không nổi. Nếu là Tiêu Lăng Hàn trở về, nhìn đến Lăng Kiếm Tông không có. Không nói những cái đó diệt Lăng Kiếm Tông là người, bọn họ bốn cái tuyệt đối chiếm không được hảo. Sở Mục Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy Mạc Vô Nhai biện pháp này rất không tồi, rốt cuộc bọn họ đãi ở Lăng Kiếm Tông bên trong. Cái gì biến mất đều không chiếm được, tựa hồ đang chờ địch nhân đánh tới cửa tới. Chuyện này ngươi cùng Thiên Duệ nói qua sao? Còn không có, chờ hắn ra tới ta liền cùng hắn nói. DFY, quảng cáo, cách chương.